Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, Vạn Lôi Thiên Kiếp. Chạy, dùng hết toàn lực chạy cũng phải đuổi đi lên. Nhìn xem bất quá là tại nửa cây số có hơn đội xe. Apollo chưa hề cảm thấy vậy mà như thế xa xôi. Chỉ vì sau ót của hắn bị U Vương đại thủ tóm chặt lấy, chỉ có thể đưa mắt nhìn đội xe rời xa, còn có ít lấy hàng ngàn thiết kỵ theo sát phía sau. Nhân loại, các ngươi không chút kiêng kỵ xâm nhập thế giới của chúng ta, cũng không chút kiêng kỵ phá hủy hết thảy, mặc kệ quá khứ chúng ta như thế nào kêu cứu, như thế nào cầu xin, cũng chưa từng lộ ra qua dù là một tia thương hại. Hiện tại, ta cần để cho ngươi bồi tiếp ta đi xem, nhìn xem đồng bạn của ngươi bị tộc ta hút khô máu tươi, biến thành thây khô. U Vương nghiến răng nghiến lợi nói, không, ngươi cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì ta muốn đào mắt của ngươi. Apollo song kiếm cắm vào trong đất, giống như chính phụ lưỡng cực bình thường, từ Apollo trong thân thể phóng xuất ra cường đại dòng điện. Không phải nói cho ngươi, không có ích lợi gì sao? U Vương cũng là phóng xuất ra đông đảo màu đen ion, đem Apollo thả ra dòng điện khống chế tại dưới chân bất quá mấy thước phạm vi bên trong. Càng xâm không gần được thân thể của mình, ngươi biết cái gì? Dòng điện là trên thế giới này tuyệt vời nhất lực lượng. Bọn hắn tồn tại ở trong vạn vật, thành tựu nhân loại văn minh. Cũng từng phá hủy qua hết thảy. Trọng yếu nhất chính là bọn chúng xưa nay không vứt bỏ đồng bạn. Chỉ cần cảm ứng được triệu hoán, mặc kệ bao xa đều sẽ đến đây. Các người chuẩn bị kỹ càng độ kiếp rồi sao? Apollo quay đầu cuồng tiếu. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên mây đen ngủ say thanh lôi lại bắt đầu lăn lộn. Biển chết vốn là dòng điện hoạt động tối tấp nập khu vực, có thể đem Apollo tưởng tượng thành một cái khiêu động điện cực, đều để trên bầu trời ẩn tàng điện tử toàn bộ tỉnh lại. Trong khoảnh khắc, vạn đạo thanh lôi bắt đầu điên cuồng từ mây đen bên trong được triệu hoán xuống tới. Bành, bành, bành, điên cuồng tẩy lễ lấy phiến đại địa này. Nhiều người thiết kỵ đều bị lôi điện trực tiếp đánh lên trời. Trong chốc lát cả vùng đều đang run rẩy, giống như thiên thần chi nộ, phá hủy lấy những này u linh. Mà lại, loại công kích này căn bản là không có cách tránh né. Không có bất kỳ cái gì sinh linh là có thể chạy thắng thiểm điện. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, vượt qua 1/3 u linh thiết kỵ bị đánh thành cho bụi. Cũng không phải là hình dung từ, mà là thật biến thành xám. Dưới tình huống bình thường, lôi điện vôn đều tại 1 ước đến 10 ước ở giữa. Mà một con so thẻ đồi cũng mới có thể phóng thích 10 vạn vôn. Một đạo thanh lôi chẳng khác nào 100 con so thẻ đồi đồng thời phóng điện. Nhưng trước mắt thanh lôi, liền ngay cả Apollo cũng tưởng tượng không đến. Mỗi một đạo bị dẫn đạo hạ thanh lôi đều có 300 ức vôn uy lực. Phải biết 1 ức vôn đã có thể đem người đánh thành than cốc. 300 ức vôn, biến thành xám cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái loại cảm giác này, tựa như Apollo tại đập lớn trên đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó đem toàn bộ biển chết trên không trong mây đen điện tử cân bằng hoàn toàn xáo trộn. Cũng làm cho đông đảo lôi điện phun ra ngoài. Dừng lại cho ta, U Vương một tay khuỷu tay đánh vào Apollo cổ về sau. Mạnh như Apollo cũng bị đánh cho nhếch miệng ho ra một ngụm tụ huyết. Hôn mê đi, U Vương thở dốc nhìn về phía bốn phía, lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh một cây số bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi có thể thấy được bị thanh lôi nổ ra to lớn cái hố. Một chút may mắn tại thanh lôi kẽ hở ở giữa sống sót thủ hạ cũng là run lẩy bẩy đứng lên. Đây là nhân loại lực lượng sao? U Vương xấu hổ, nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Có biện pháp phá thành. Lại không quản U Vương nghĩ tới điều gì, hắn hưng phấn kéo đi lấy hôn mê Apollo. Đã trở về tại đi, nhưng là truy kích cũng không có kết thúc. Một lần nữa tổ chức U Linh Thiết Kỵ, tiếp tục chạy như điên đuổi theo hướng về phía đội xe. Đã mất đi quan chỉ huy hộ vệ đội có thể nói là rắn mất đầu. Tất cả mọi người hốt hoảng có chút không biết làm sao. Chỉ có thể bản năng hướng về sau tiếp tục xạ kích. Mặc kệ bọn hắn còn tại làm những gì, kỳ thật trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là, ta lập tức liền phải chết a. Tại cái này không có chút nào hậu viện rộng lớn biển chết địa khu. Cho dù chết cũng sẽ không có người biết. Thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Một số người trong đầu đã bắt đầu thoáng hiện quá khứ nhân sinh. Không biết mình chết được thời điểm có thể hay không rất đau. Không có thanh lôi tập kích, lại là lấy ngàn mà tính thiết kỵ trùng trùng điệp điệp đuổi theo tới. Bọn hắn thậm chí bắt đầu từ hai đường bọc đánh, cùng đội xe đều đến tề đầu tịnh tiến trạng thái. Chỉ cần đem đội xe cho bao trùm bức ngừng, tất cả mọi người sẽ chết tại bỏ mạng. Các ngươi đều thế nào? Là các ngươi mẹ dạy các ngươi nổ súng sao? Aurelian gào thét một thanh kéo ra mình xe jeep trên đỉnh tay súng máy. Mình điều khiển súng máy hướng về chung quanh U Linh Thiết Kỵ điên cuồng khuynh tả mưa đạn. Liên tục cao bạo đạn, đem một cái đến gần U Linh Thiết Kỵ đổ nhào trên mặt đất. Mặc dù y ông bao khỏa toàn thân bọn hắn sẽ không bị loại đạn này giết chết. Nhưng liên tục bao khỏa vẫn là sẽ để cho bọn hắn mất đi cân bằng. Không thể không lui bước. Loại cảm giác này, tựa như người dùng đạn BB đánh không chết người. Nhưng là người liên tục xạ kích, người vẫn là sẽ đau đến tránh né đồng dạng. Vì cái gì từ bỏ? Vì cái gì uể oải? Các ngươi là chiến sĩ? Là chiến đấu giả? Còn chưa chết? Vì cái gì quên đi phản kháng? Chúng ta muốn cứu vớt chính là địa cầu, là dựa vào bóp cò mới có thể cứu vớt địa cầu. Dù là quên địa cầu, ít nhất phải cứu vớt mình a. Giống nương môn đồng dạng sợ chết, giống hèn nhát đồng dạng lùi bước. Các ngươi có mặt tại Hoàng Tuyền đi đối mặt thủ hộ chúng ta rút lui chiến hữu sao? Bọn hắn chết đáng giá không? Aurelian gào thét tại bộ đàm bên trong quanh quẩn. Tất cả mất hồn chiến sĩ lại bị trong nháy mắt tỉnh lại. Không sai, bọn hắn đến không phải chịu chết, mà là gánh vác lấy cứu vớt địa cầu sứ mệnh đến đây. Tuyệt không thể tùy tiện từ bỏ. Tỉnh lại các chiến sĩ, hỏa lực trở nên càng thêm hung mãnh. Trong xe đồng bạn đều là quay xuống cửa sổ xe, phối hợp hướng bốn phương tám hướng phát động công kích, cho tới giờ khắc này mới có thể phát hiện. Kỳ thật chi tiểu đội này linh hồn nhân vật không phải Apollo, mà là Aurelian, nàng liền là trời sinh người lãnh đạo, luôn có thể đem trầm luân người từ trong tuyệt vọng tỉnh lại. Mà đưa nàng bản nhân từ trong tuyệt vọng tỉnh lại người liền là Trương Lam. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại mình bồn tắm lớn trước nam nhân. Mặt nạ phòng vệ dưới, Aurelian có nước mắt nhưng căn bản không dám chảy xuống. Nàng rất rõ ràng, không có kỵ sĩ nữ vương nhất định phải học được kiên cường. Như là bàn thạch kiên cường. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào kiên cường, bôn tập U Linh Thiết Kỵ vẫn là bao lại cái này hình chữ xuyên. Choan, đội xe, đem đội xe bước đứng tại trong hoang mạc. Thiên quân vạn mã vây quanh đội xe chạy vòng, tựa như một đám thợ săn vây lại một đám khiếp nhược con mồi. Chỉ còn chờ chậm rãi giết, mà đây là giết trước trêu tức trò chơi. Bảo trì đội hình, giao nhau xạ kích, chuẩn bị phá vây, lái xe không muốn tắt máy. Aurelian nói từ trên xe nhảy xuống tới, trong tay bưng assault rifle, cùng cái khác đội viên hợp thành hỏa lực tuyến, phối hợp với đội viên, cùng một chỗ hướng những này bao vây chặn đánh U Linh Thiết Kỵ phát động tiến công. Những này U Linh Thiết Kỵ cũng không vội mà tiến công. Từ bôn tập đội ngũ không ngừng phát ra màu đen ion dây thừng. Ôm lấy cái nào đó đội viên chân. trực tiếp lôi đến lập tức bày bên trong. Ngay sau đó liền truyền đến một trận kêu thảm, kia đội viên trực tiếp bị hút khô. Đừng hốt hoảng, chúng ta còn có hy vọng. Aurelie một mực duy trì xạ kích, còn muốn chỉ huy đội ngũ. Nàng không phải chuyên nghiệp đột kích thủ, lại là tràn ngập lòng tin lãnh đạo. Nữ nhân này ngay tại lúc này là thật làm cho người tin phục. Thế nhưng là lòng tin cũng không cứu vớt được trước mắt thế yếu. Đột nhiên từ U Linh thiết kỵ bên trong ném ra y ông dây thừng. Một chút bao lấy Aurelian chân phải. Đừng hoảng hốt. Aurelian cấp tốc sử dụng đạn điện từ. Một vòng bắn phá. Đem còn chưa kịp phát kình dây thừng đánh gãy. Nhưng là lại một cây ôm lấy nàng chân trái. Đạn khoang thuyền cũng bị bắn rỗng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.